Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, song phương gặp mặt. Thần Tân Ý thân thể tuy nhiên còn chưa hoàn toàn khôi phục. Hành động thượng vẫn còn tính toán mau lẹ, mắt thấy lấy đạn tín hiệu phát ra phương hướng, không ngừng bộc phát chiến đấu. Hắn tự hận không thể chính mình giờ phút này ở vào trạng thái tốt nhất. Lập tức đuổi tới chỗ đó cùng Kiều Vũ Thần bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu. Nếu như nói chứng kiến đạn tín hiệu, hắn chỉ có thể đủ suy đoán là Kiều Vũ Thần bọn hắn mà nói. Đem làm nhìn phía xa hỏa trụ trung thiên, hắn cũng đã hoàn toàn xác định, cái kia chính là Kiều Vũ Thần bọn hắn. Đợi đến lúc đằng sau các loại dị năng kỹ biểu hiện ra đi ra, hắn có thể xác định Kiều Vũ Thần bọn hắn đã tao ngộ không ít dị chủng vây quét. Dù vậy, đem làm hắn đuổi tới thời điểm chiến đấu đã thở bình thường lại, kích động ngoài, hắn coi như là thở dài một hơi. Chớ khẩn trương, là ta, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Kiều Vũ Thần bọn hắn như lâm đại địch bình thường. Thần Tân Ý vội vàng mở miệng nói ra, hắn cũng không muốn gặp một vòng đột nhiên công kích, hiện tại hắn cũng không có bổn sự hoàn toàn ngăn cản ở. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Sở Tinh Hải chứng kiến Thần Tân Ý xuất hiện, ở đâu còn lo lắng khôi phục thể lực, trực tiếp bay nhào đi qua, nhìn xem bổ nhào trong lòng ngực của mình Sở Tinh Hải. Thần Tân Ý cũng là khai mở tâm nở nụ cười. Ít nhất đồ đệ của mình không có việc gì, còn đã mang đến viện quân. Kiều Vũ Thần cảm thấy cũng là cao hứng, nói, tam đệ, ngươi không có việc gì là tốt rồi, chúng ta nghĩ biện pháp ly khai tại đây. Chấm ngoặc kép, đại ca, chấm ngoặc kép, Thần Tân Ý dáng tươi cười có chút đắng chát, còn làm phiền ngươi đi một chuyến, lần này dò xét nhiệm vụ, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần phất phất tay, đừng nói những, này, ngươi làm vô cùng tốt rồi, những điều này đều là ngoài ý muốn, quan trọng là, ngươi không có chuyện, ta đã tìm được thiết chí kết giới người, Kiều Vũ Thần một đoàn người ánh mắt tất cả đều đã rơi vào Thần Tân Ý trên người. Nói ra thật xấu hổ, ta cái này mệnh hay là người ta cứu? Bằng không cũng không có cách nào đứng ở chỗ này nói chuyện với các ngươi. Trong ngực Sở Tinh Hải, khẩn trương ngẩng đầu nhìn sư phụ của mình, Kiều Vũ Thần thì là mang theo suy nghĩ, yên lặng nhẹ gật đầu, nhìn sắc trời một chút. Kiều Vũ Thần nói, chúng ta hay là tranh thủ thời gian tìm kiếm một cái an toàn chút ít điểm dừng chân a. Mắt thấy, lấy sắc trời dần dần tối xuống. Kiều Vũ Thần bọn hắn cũng không dám lãnh đạm, hôm nay tại dị chủng hang ổ, đây cũng không phải là đùa giỡn, mặc dù bọn hắn có các loại chiếu sáng thủ đoạn, một khi dị chủng dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn kết cục cũng sẽ không biết tốt đi nơi nào. Thần Tân Ý một tay ôm đồ đệ của mình, một tay sờ lên cái cằm, sau đó mở miệng nói, không bằng, chúng ta đi tìm Hải Mạt Lị. Nàng chỗ đó vẫn tương đối an toàn. A hát, Hải Mạt Lị tự là thiết chí kết giới người. Chấm ngoặc kép, Thần Tân Ý giải thích một phen. Kiều Vũ Thần gật đầu đánh nhịp. Tốt, chúng ta trước hết đi qua nhìn xem. Tình huống cụ thể hay là nhìn thấy người lại xác nhận. Tuy nói Hải Mạt Lị cứu được Thần Tân Ý, nhưng là Kiều Vũ Thần không biết bọn họ là mục đích gì. Sự tình vẫn phải là hiểu rõ. Thần Tân Ý đến thời điểm bỏ ra chút thời gian. Lúc trở về, có tọa kỵ, tốc độ của bọn hắn lại là rất nhanh. Phi tốc lướt qua chiến trường, hướng về so sánh thiên một góc bước đi. Nơi đó là một cái nửa vờn quanh núi nhỏ. Huyệt động ở này cái núi nhỏ sườn núi, chiếm cứ lấy địa lý ưu thế. Kiều Vũ Thần nhìn khắp bốn phía, ánh mắt nhìn hướng xa xa, loáng thoáng ở giữa hắn có thể chứng kiến thôn phương hướng có thân ảnh lập lòe. Ánh mắt ngưng tụ, Kiều Vũ Thần trong nội tâm khẽ động, dị chủng xuất động so với hắn tưởng tượng muốn hơi sớm. hy vọng đừng nhanh như vậy tìm tới nơi này. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần thì thào một tiếng. Một chuyến một đầu đâm vào núi nhỏ ở trong. Tiểu thư, Thần Tân Ý mang người đã đến. Chấm ngoặc kép, Ưng Đồng Tử nam tử mở miệng nói ra. Trước khi Kiều Vũ Thần bọn hắn bộc phát chiến đấu, hắn trên không trung đem toàn bộ quá trình chiến đấu đều xem tại trong mắt. Cũng trước tiên nói cho người một nhà, đối với trận kia chiến đấu, nhưng hắn là xem nhiệt huyết sôi trào. Hắn không nghĩ tới, Thần Tân Ý lợi hại coi như xong, đồng bạn của hắn cũng giống như thế lợi hại. Giống nhau hắn nhìn thấy Thần Tân Ý cái kia cuộc chiến đấu. Trong nội tâm vẻ này hỏa là nấu càng phát ra lợi hại. Ừ, cùng Tiểu Lục nói, lại để cho bọn hắn tiến đến. Hải Mạt Lị nhàn nhạt nói một câu. Không bao lâu, một đoàn người đi vào trong huyệt động. Từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không tới bên trong ánh lửa. Bên trong cần chuyển thượng ba cái ngoặt, khom, mới có thể, thì tới, hoàn mỹ cản trở bó đuốc chiếu rọi ánh sáng. Kiều Vũ Thần một chuyến trên người lây dính không ít máu tươi. Nhìn xem một đoàn người như thế bộ dáng, Hải Mạt Lị cũng không có quá nhiều cảm xúc. Ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía Thần Tân Ý. Hải cô nương, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là đại ca của ta, Thự Quang Chi Thành lão đại, Kiều Vũ Thần, bên này chính là hắn vệ đội. Xin chào, ta gọi Hải Mạt Lị. Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị lời nói rất ít. Thần Tân Ý sẽ không để ý. Dù sao mạng của hắn thế nhưng mà đối phương cứu, Kiều Vũ Thần thì càng sẽ không để ý rồi. Hắn cũng được chứng kiến không ít người như vậy rồi. Tập mãi thành thói quen đều. Vị này chính là đồ đệ của ta, Sở Tinh Hải. Chấm ngoặc kép, Thần Tân Ý cười giới thiệu bên cạnh hắn Sở Tinh Hải. Xin chào, ta nghe bố nghệ nói, chiến đấu của ngươi rất đặc sắc. Chấm ngoặc kép, cùng nhàn nhạt đối đãi Kiều Vũ Thần bọn hắn bất đồng. Hải Mạt Lị ngược lại là lộ ra khuôn mặt tươi cười nói với Sở Tinh Hải lời nói. Hải Mạt Lị tuy nhiên không phải đỉnh đầu một mỹ nữ, coi như là thập phần xuất chúng rồi, lộ ra khuôn mặt tươi cười tới cũng thật là tốt xem. Hải cô nương, thật sự thật không tốt ý tứ, chúng ta quấy rầy. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần mở miệng nói chuyện. Hải Mạt Lị chú ý lực lần nữa về tới Kiều Vũ Thần trên người. Có kiện sự tình, còn làm phiền một chút Hải cô nương, Kiều Vũ Thần nói tiếp. Hải Mạt Lị nụ cười trên mặt cũng không thu hồi. Nàng mở miệng nói, Kiều tiên sinh là muốn cho ta cởi bỏ kết giới vậy sao? Kiều Vũ Thần thần sắc dừng lại, sau đó nở nụ cười. Ừ, Hải cô nương thật sự là cực kỳ thông minh. Chấm ngoặc kép, thiên xuyên vạn xuyên, mã thí tâng bốc không mặc. Kiều Vũ Thần hay là mở miệng tán dương Hải Mạt Lị. Chỉ có điều Hải Mạt Lị cũng không ăn Kiều Vũ Thần cái này một bộ. Nàng cười nói, Kiều tiên sinh, thật sự thật xin lỗi. Thứ cho ta không cách nào đáp ứng. Cái này không chỉ là Kiều Vũ Thần cứng lại rồi. Thần Tân Ý bọn hắn cũng đều là sững sờ. Thần Tân Ý vừa định mở miệng nói chuyện, Hải Mạt Lị đã đi đầu một bước đã mở miệng. Kiều tiên sinh, ta sở thiết kết giới hao tốn suốt 3 ngày mới bày đưa hoàn thành. Loại này kết giới gọi là lao lung, có thể đi vào bước có thể ra. Kết giới một khi thiết trí xuống, năng lượng hao hết trước khi thì không cách nào hủy bỏ. Một khi hủy bỏ, toàn bộ kết giới đều muốn mất đi hiệu lực. Đây là ta không muốn gặp lại. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần lông mày ngưng kết mà bắt đầu. Thính Hải cây hoa nhài tựa hồ kết giới này thật không đơn giản. Hải cô nương, thứ cho ta mạo muội. Kết giới này bao trùm bao nhiêu phạm vi? Hải Mạt Lị trên mặt lộ ra chút ít ánh mắt đắc ý. Nói, toàn bộ công chủ lĩnh. Chấm ngoặc kép, hít kha zzz. Chấm ngoặc kép, toàn bộ trong huyệt động truyền ra hít vào khí lạnh thanh âm. Toàn bộ công chủ lĩnh. Như vậy quy mô có thể thật sự không coi là nhỏ. lớn như thế, quy mô kết giới, có thể thực không phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm ra đến. Người kết giới, không phải dùng dị năng lực ngưng kết đấy sao? Kiều Vũ Thần mở miệng lần nữa hỏi thăm. Hải Mạt Lị lắc đầu, nói, không hoàn toàn đúng dị năng lực, lớn như vậy kiểu kết giới, bằng cấp bậc của ta thì như thế nào chỉ bằng vào dị năng lực nằm đưa đi ra. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.